Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4244, Tầm Nhìn Hạn Hẹp. Người đăng, HGS Ozimozese, Hư Vương tìm được mục tiêu. Liền không lại giống trước đó như vậy. Cố gắng thu, phục tiểu đệ, bị Du Thuyết con run lộ ra vẻ mặt mê mang. Hiển nhiên không, biết Hư Vương muốn làm gì. Con Jun sinh hoạt tiểu thế giới là cổ đại thế giới. Nhân khẩu không có như vậy nhiều, cũng không có hình thành quy mô bất động sản công ty. Đồng thời tu phòng ở loại này bị cho rằng là thợ thủ công. Cũng không có rất cao địa vị xã hội. Hư Vương hỏi, người có nguyện ý hay không đi theo ta? Ăn ngon uống say. Con Jun, cái gì ăn ngon uống say? Hoàn toàn không hứng thú nha. Hơn nữa hắn nói sự tình, vừa nhìn chính là khổ sai chuyện. Con Jun nhìn thoáng qua Ninh Thư. Đối Hư Vương nói, ta vừa chỉ sợ không có cách nào toàn tâm toàn ý trợ giúp ngươi. Hư Vương, không sao, ta cảm thấy ngươi có thể. Con Jun, không, ta không tin. Hư Vương, nam nhân tại sao có thể nói chính mình không được chứ? Ngươi cũng chưa từng thử qua. Làm sao biết chính mình không được? Con Jun tìm một cái công việc tránh đi Hư Vương. Hư Vương trong phòng dạo qua một vòng. Không có phát hiện có thể Du Thuyết. Người, tiểu hài tử có thể làm cái gì? Nhất là chỉ biết ăn con non. Thua điểm, cút thô. Con Jun nắm đấm một chùy lòng bàn tay trong. Đúng, còn có hình thể khổng lồ. Thần thạch nhất tộc, bọn họ mặc dù não nhân nhỏ một chút. Không thể làm tinh. Tế công việc, nhưng là có thể khuân đồ nha. Một ít khổng lồ vật liệu đá sống những thứ đồ khác. Những vật này thần thạch, nhất tộc đều có thể làm nha. Thần thạch nhất tộc như vậy nhiều. Coi như chỉ động viên một người. Đều là một, cái cường tráng khổ lao lực. Không, không phải khổ lao lực, mà là một viên hữu lực giúp đỡ. Ninh Thư xem Hư Vương chạy, hướng thần thạch nhất tộc lãnh địa chạy tới. Bĩu môi, liền biết Hư Vương sẽ không bỏ qua bên cạnh mỗi người. Thần thạch nhất tộc có thể làm gì? Đơn giản chính là khí lực lớn, làm cho người ta rời gạch. Mẹ nó, làm thần thạch nhất tộc rời gạch cũng không lâu lắm. Hư Vương liền đỉnh lấy một trương táo bón sắc mặt trở về. Hắn nhìn thấy Ninh Thư nói, những người này đều là xảy ra chuyện gì? Từng cái âm u đầy tử khí, lười biếng vô cùng, một chút tinh thần phấn chấn đều không có. Hắn còn tại nói chuyện, những người đá này ngay tại phía dưới ngủ rồi, khò khè không ngớt, quả thực không muốn nói chuyện, chính là say lại là không công mà lui. Hắn muốn khai sáng một phen sự nghiệp như thế nào khó như vậy đâu? Ta quá khó. Hư Vương chiều Ninh Thư hỏi, muốn đi tiểu thế giới sao? Ninh Thư lập tức cự tuyệt. Không đi, ta muốn bế quan. Hư Vương lập tức nói, ta đây liền có thể tự mình đi. Ngươi đi làm cái gì? Ngươi bây giờ liền muốn nô dịch nhân loại sao? Ngươi giận đến nay không dùng a, không phát huy được tác dụng a. Ngươi vật liệu đá chuẩn bị xong chưa? Sân bãi chuẩn bị xong, cái gì cũng không có chuẩn bị cho tốt. Ngươi đem nhân loại lấy tới hư không đến, nói không chắc vừa đến đã chết rồi. Hư không sinh tồn hoàn cảnh, thậm chí là không khí đều cùng tiểu thế giới không giống nhau. Nhân loại yếu ớt thân thể căn bản không thích ứng được. Ngươi coi như muốn tìm nhân loại, cũng không thể tìm yếu đuối. Hư Vương vỗ trán một cái, như thế nào khó như vậy a? Ngươi thật không đến giúp ta sao? Hắn đột nhiên vươn tay bắt lấy Ninh Thư tay. Một mặt khẩn thiết nói, bằng hữu, tới giúp ta đi, ta hiện tại thật phi thường cần trợ giúp, cầu ngươi. Ninh Thư lãnh khốc vô tình hất ra Hư Vương tay, ta bề bộn nhiều việc. Chính, người nỗ lực a. Hư Vương lấy ra một cái túi năng lượng thể. Có những vật này, đầy đủ ngươi, trợ giúp ta đi, hiện tại đồng bọn của ngươi ngay tại ngủ say, phi thường yêu, cầu năng lượng đi. Về sau ngươi yêu cầu năng lượng đều có thể nói cho ta. Ta đều có thể cho. Điều kiện này có thể nói rất hậu đãi. Nhưng là Ninh Thư đối với cái này không có chút nào ba động. Một khi bánh răng bắt đầu động, liền không có lúc ngừng lại, tùy thời tùy chỗ đều đang bận rộn. Này cùng Ninh Thư dự tính ban đầu tướng vi phạm, không thể lại lâm vào bận rộn sinh hoạt, chỉ nghĩ tới nhàn nhã ngày, không có việc gì tiến vào tiểu thế giới. Nếu như hư vương bất động sản công ty thật mở ra, về sau hẳn là bận bịu a. Ninh Thư thập động nhiên cự, cảm ơn, bất quá ta năng lực có hạn, thật sự là không giúp được ngươi. Hư vương, ta trước mắt cần người, ta không quan tâm năng lượng của ngươi có hạn. Ninh Thư, ta có thể đi ngươi, liền như ngươi loại này mời chào, có thể chiêu mộ được nhân tài mới là gặp quỷ đâu. Ninh Thư đi vào phòng, đem hư vương cự tuyệt ở ngoài cửa, dép lê nằm vật xuống trên giường, nhắm mắt lại lâm vào ngủ say bên trong. Ngoài cửa hư vương bồi hồi một hồi, cuối cùng hừ một tiếng, mỗi một cái đều là tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa, không có ai biết hắn trong lòng bản thiết kế hùng vĩ đến mức nào, đến cỡ nào khoáng cổ thước kim. Muốn để hư không sinh linh được sống cuộc sống tốt, hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, đem hư không thay đổi được hoàn toàn không giống, hư không sinh linh lại bởi vì hắn được sống cuộc sống tốt, hưởng thụ sinh hoạt, đến lúc đó cũng đừng đều đi cầu ta. Hư vương hơi nghĩ một hồi về sau, Ninh Thư quỳ gối chính mình trước mặt, khóc chít chít lôi kéo hắn ống quần cầu hắn bộ dáng, hư vương trong lòng mới dễ chịu một ít. Ninh Thư ý thức tiến vào tuyệt thế võ công bên trong. Tại trong hải dương ngao, dù có rất nhiều cỗ lực lượng ngay tại nắm kéo Ninh Thư linh hồn. Ninh Thư đang nghĩ, chẳng lẽ mình cũng phải tìm người trợ giúp? Toàn bộ nhờ chính mình, về sau xảy ra vấn đề thế giới càng ngày càng nhiều, chính mình một chuyện bất quá, vẫn là muốn đem chính mình chia ra thành rất nhiều. Chẳng lẽ cũng muốn hướng tổ chức phương hướng phát triển sao? Không được, quản lý đứng lên thật quá phiền toái. Nếu không vẫn là bản thân phân liệt đi, đem ý thức của mình chia ra thành rất nhiều phần, không can thiệp chuyện của nhau, tựa như phân thân đồng dạng. Bất quá ý thức phân liệt chưa từng có làm qua, cũng không biết có được hay không, có thể thành công hay không. Đây chỉ là một ý nghĩ mà thôi. Ninh Thư tiến vào tiểu thế giới, ý thức tiến vào một thân thể bên trong. Cỗ thân thể này phảng phất không có linh hồn bình thường. Khi tiến vào thời điểm, thân thể linh hồn đều không có dãy dụa một chút, thuận lợi liền làm Ninh Thư tiến vào thân thể trong. Ninh Thư có điểm buồn bực, nhanh chóng mở to mắt, kiểm tra một hồi cỗ thân thể này linh hồn, chẳng lẽ đây là một cỗ thi thể a? Thân thể phiêu trôi nổi phù, như là ở trong nước, hơn nữa còn có loại giá rét thấu xương. Quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, thân thể nằm trong bồn tắm, trong bồn tắm nước đã thật lạnh, một cái tay khoác lên bồn tắm lớn bên ngoài, trong không khí phiêu đãng một cỗ huyết tinh chi khí. Ninh Thư nhìn lại, chỗ cổ tay huyết nhục xoay tròn, hơn nữa thoạt nhìn còn không chỉ cắt một đao. Bình thường cắt cổ tay tự sát người không có khả năng một lần liền thành công. Vết thương chính tích táp thường thường bên ngoài bốc lên máu, theo đầu ngón tay nhỏ tại trên mặt đất bao phủ, tạo thành rất lớn một vũng máu. Ninh Thư nhanh lên đứng dậy, kết quả lên được quá mạnh, cả người đều bị choáng rồi một chút, thân thể trong chỉ sợ đã không có bao nhiêu máu. Ninh Thư loảng xoảng một tiếng lại lần nữa đổ về bồn tắm lớn. Đợi đến trong đầu mê muội tốt một chút, lúc này mới chậm rãi, hình như zombie bình thường, theo trong bồn tắm leo ra, lạnh đến run rẩy, thân thể trắng bệch vô cùng, rét lạnh tăng thêm mất máu quá nhiều, bờ môi đều là bầm đen. Ninh Thư ngay lập tức mở ra điều hòa không khí. Hết chương.